Chiến thần bất bại, chương 3866. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp vệ Đại Tần phân bổ khắp bốn phương. Đừng quấy nhiễu người ta làm chuyện chính sự. Ánh mắt của Trương Nghi liếc qua gương mặt của đám người đang đứng xem xung quanh. Không ít người không tự chủ được mà lùi ra sau một bước. Lần này có trò hay xem rồi. Bát Hiền Từ và nhà họ Khổng muốn gây rắc rối cho Tiêu Chính Văn. Thế nhưng Trương Nghi rõ ràng là muốn giữ thể diện. Nếu như người của đôi bên đánh nhau, phì, có cho lão già Tần Cối kia 10 lá gan thì cũng không dám ra tay với ông Trương Nghi. Một ngón tay của người ta cũng có thể bóp nát ông ta luôn ý chứ. Chiến Quốc Tứ Kiệt không chỉ là tên gọi thôi đâu. Sủng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi, có ai không phải quan tiệt thiên hạ. Có thể áp chế được Trương Nghi cũng chỉ có mình Bạch Khởi. Ngay cả Lữ Bố cũng phải nể nang vài phần. Ngay tức thì, đám người bàn tán sôi nổi. Tất cả đều đang chờ để xem màn kịch hay tiếp theo. Bát Hiền Từ, nhà họ Tư Mã, nhà họ Khổng, nhà họ Aizin Joro tới chúc mừng. Khi bốn giọng nói như sấm rền này vang lên, tất cả mọi người đều nín thở và đồng loạt nhìn về phía bốn tia sáng rực rỡ. Ngay cả Tần Vũ cũng cảm nhận được uy thế quá đỗi mạnh mẽ này. Cùng với sự góp mặt của bốn thế lực lớn, áp lực lan tràn, tất cả mọi người đều phát ra những tiếng kinh thán. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sau trận chiến ngày hôm nay, Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long đều sẽ trở thành mây khói lướt qua. Cùng lúc này, một lá long kỳ màu trắng bay về phía Đế Kha. Tiêu Chính Văn, gia tộc Aizin Joro chính thức khiêu chiến với cậu. Cùng với một tiếng hô rất lớn, bên trên lá cờ lớn xuất hiện một chữ chiến màu đỏ cực lớn. Tiêu Chính Văn không chút bận tâm giơ tay đón lấy lá cờ lớn, lạnh lùng nhìn về phía nhà họ Aizin Joro. Sau đó cắm lá cờ lớn đó lên trên quảng trường dưới núi. Hy vọng ông sẽ không hối hận. Câu nói của Tiêu Chính Văn ngay lập tức khiến cho đám người nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã phá lên cười rất lớn. Hiện tại bốn nhà bọn họ liên thủ, bốn cao thủ đế cảnh cùng quy tụ, người ta sẽ hối hận ư? Tiêu Chính Văn, cậu lấy cái gì ra để ứng chiến? Đám người của Bát Hiền Từ là những người tới đế khư đầu tiên. Sáu cao thủ đứng đầu là Tần Cối ngạo nghễ đứng trên bầu trời đế khư, liếc nhìn đế khư phía bên dưới, cả gương mặt là một vẻ chế nhạo. Tiếp theo đó, nho sinh của Tư Mã Huy và nhà họ Khổng cũng lần lượt kéo tới. Chỉ riêng cao thủ của ba nhà cũng lên tới mấy trăm người. Lúc này hơn 100 cao thủ tới từ thế tục bên trong Điện Thần Long đã bị nhấn chìm bên trong biển người này từ lâu. Chỉ cần cao thủ của ba nhà tập hợp lại là có thể biến Điện Thần Long thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Nhìn thấy trận đại chiến sắp sửa bùng nổ, tất cả những người tới xem náo nhiệt đều phát ra những tiếng thổn thức. Phương thức chúc mừng này của các vị thật đặc biệt. Cách chương.